Trưởng Hoan, chương 150, điều kiện. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nui Si Ư Di G Bình Nam Vương Thế Tử. Lạc Xanh bảo trì trên mặt bình tĩnh, đáy mắt lại kết băng. Hắn đến cầu kiến ta. Chấm là Bình Nam Vương Thế Tử chỉ nói rõ cầu kiến cô nương. Lạc Xanh tròng mắt nghĩ nghĩ, đứng dậy dẫn đường đi. Vệ Phong chính chờ ở phía trước trong khách sảnh, liên tiếp nhìn về phía cổng. Là cô nương làm sao còn chưa tới? Hắn một lần vuốt ve chén trà, run rẩy đầu ngón tay tiết lộ vô cùng lo lắng. Dèm châu khinh động, đứng hầu tại cửa ra vào hạ nhân làm lễ. Cô nương, Vệ Phong đột nhiên đứng dậy. Lạc Xanh đi tới, ánh mắt hướng Vệ Phong trên thân rơi xuống rơi. Dáng người cao, mặt mày tuyển tú, vệ thị hoàng tộc xác thực đều có một bộ tướng mạo thật được. Là cô nương, Vệ Phong kiềm chế lo lắng lên tiếng chào hỏi. Lạc Xanh hạ thấp người đáp lễ. Tiểu vương gia, nàng đi qua ngồi xuống. Thoải mái hỏi, tiểu vương gia quang lâm hàn xá. Không biết có gì muốn làm. Phụ vương ta hôm qua tại có gian tử quán phụ cận gặp chuyện sự tình. Là cô nương nghe nói a, tại Vệ Phong trong lòng. Vẫn cảm thấy Lạc đại đô đốc vị này ái nữ sống ở người kinh thành nhóm trà dư tử hậu đề tài nói chuyện bên trong. Là quý nữ bên trong một cái hoang đường khác loại. Gặp nàng giờ phút này thần sắc chấn định, ăn nói hữu lễ, Vệ Phong nhất thời lại có chút khó chịu. Hắn chẳng lẽ nhận lầm người? Lạc Xanh tiếp nhận hạ nhân dâng lên chén trà cạn suýt một ngụm. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhà kia tử quán chính là ta mở. Làm sao lại không biết đâu? Phụ thân còn nói cho quý phủ không dối ghen. Mang ta đi thăm hỏi lệnh tôn. Bình Nam Vương gặp chuyện. Thiên tử tức giận, các gia các phủ đô đưa lễ đến Bình Nam Vương phủ. Về phần thăm viếng, tất nhiên là không tốt tại vương phủ người ngã ngựa đổ thời điểm đi qua thêm phiền. Lạc Xanh liên tục Bình Nam Vương phủ một ngọn cây cọng cỏ đều chán ghét. Càng không nói trước mắt vương phủ người thừa kế, nhưng lá mặt lá trái, nàng vẫn là sẽ, đối mặt vây quét cả nhà của nàng Lạc đại đô đốc. Nàng còn có thể miệng nói phụ thân, tại Bình Nam Vương thế tử trước mặt diễn cái hí đây tính toán là cái gì? Vệ Phong chắp tay, thần sắc trịnh trọng, ta hôm nay tới gặp là cô nương, chính là thỉnh là cô nương hỗ trợ. Hỗ trợ, Lạc Xanh đem chén trà buông ra. Thần sắc bình tĩnh nhấc lên ấm trà cho Vệ Phong nối liền nước trà. Vệ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào con kia tiêm tiêm tố thủ bên trên. Tại vương phủ vườn hoa, cái tay này xách qua rắn. Tiểu vương ra uống trà, Lạc Xanh thản nhiên nói. Vệ Phong, trà đương nhiên là uống không trôi. Vệ Phong chậm chậm nói. Phụ vương ta nguy cơ sớm tối. Hôm nay trước kia ta liền đi thỉnh thần y, đáng tiếc mang đến đồ vật chưa thể nhập thần y mắt. Nghĩ đến là cô nương đã từng mời được thần y, chuyên tới để thỉnh giáo. Thì ra là thế, Lạc Xanh lộ ra giật mình thần sắc, mà trên thực tế, tại nàng nghe nói Bình Nam Vương Thế Tử cầu kiến thời điểm. Liền đoán được nguyên do, một khắc này, nàng tằng do dự qua, cuối cùng vẫn quyết định tới gặp một lần. Ta chỉ sợ không giúp được tiểu vương gia. Là cô nương, dứt khoát như vậy cự tuyệt. Lệnh Vệ Phong rất là ngoài ý muốn. Hắn coi là đối phương xem ở Bình Nam Vương phủ trên mặt mũi làm sao cũng sẽ đáp ứng hỗ trợ. Lạc Xanh giọng nói nhàn nhạt. Thần y yêu thích không chừng. Ta chỉ là đánh bậy đánh bạ. Sao dám khinh thường giúp tiểu vương gia thỉnh thần y. Vệ Phong chỉ coi đây là thoái thác từ. Nhíu mày nói. Có thể là cô nương đã giúp ta vương thúc bận bịu. Người vương thúc, đúng, ta tiểu vương thúc Khai Dương Vương. Trước đây không lâu thần y theo quý phủ rời đi liền đi Khai Dương Vương phủ. Về sau ta vương thúc lại chưa đi mời qua thần y, ở trong đó hẳn là có là cô nương tương trợ a. Vệ Phong bình tĩnh nhìn Lạc Xanh. Giọng nói không tự giác mang theo mấy phần hùng hổ dọa người. Lạc Xanh nhếch môi cười một tiếng. Tiểu vương ra ý tứ, ta đã giúp Khai Dương Vương một tay, liền nhất định phải giúp cho ngươi bận bịu. Vậy ta hôm nay giúp ngươi bận bịu, ngày khác lại có người tìm tới cửa mời ta hỗ trợ. Ta lại nên như thế nào đâu? Vệ Phong khẽ giật mình, Lạc Xanh lại nói, dưới chân thiên tử, thân phận tôn quý người đếm không hết. Nếu như đều bằng vào ta đã giúp người nào đó bận bịu làm lý do mời ta hỗ trợ. Cái kia ta có phải hay không không cần sinh hoạt, liền mỗi ngày ở tại thần y môn bên ngoài trong quán trà tốt. Tiểu vương gia cảm thấy ta lo lắng được đúng hay không? Vệ Phong há hốc mồm, không cách nào phản bác, hắn không thể không thừa nhận đối phương nói đến có chút đạo lý. Nếu như đổi lại là hắn, cũng không có khả năng người nào tới van cầu đều sẽ hỗ trợ. Thấy Vệ Phong như thế, Lạc Xanh trong lòng cười lạnh, nàng biết đối phương nghe lọt được một chút, bất quá đây là xây dựng ở song phương thân phận miễn cưỡng bình đẳng cơ sở bên trên. Nếu như đổi người bình thường, chỉ sợ đối phương liên tục một câu nói nhảm cũng sẽ không nói. Trực tiếp mang đi ném đến Lý Thần Y ngoài cửa, không nói gì một lát, Vệ Phong từng chữ nói, là cô nương, phụ vương ta không phải người nào đó, mà là hoàng thượng huynh đệ, thái tử thúc phụ, ta nghĩ, nếu như ta cầu đến lệnh tôn trên đầu, hắn sẽ giúp chuyện này. Lạc Xanh cong môi, đây coi là được uy hiếp. Lấy Lạc Đại Đô Đốc tiền đồ uy hiếp nữ nhi của hắn. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không muốn để cho đối phương tùy tiện đã được như nguyện. Lạc Xanh vươn tay, đem một mực bị Vệ Phong vắng vẻ chén trà hướng trước mặt hắn đẩy. Tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, tiểu vương gia làm sao không uống trà, thế nhưng là đối Đại Đô Đốc phủ nước trà không hài lòng. Vệ Phong rủ xuống mắt nhìn chằm chằm nước trà một cái chớp mắt. Bưng lên đến gian nan uống một ngụm, hoàn thành nhiệm vụ buông ra, Lạc Xanh cười cười, nói, gia phụ đương nhiên đồng ý giúp đỡ, có thể gia phụ không mời nổi thần y, Vệ Phong tắc nghẽn, nói đến thật là có đạo lý, hắn làm sao không biết quen yêu đùa giỡn nam nhân là cô nương còn như vậy nhanh mồm nhanh miệng, mắt khác đối đãi, đương nhiên không có, chỉ có thẹn quá hóa giận. Vệ Phong lạnh lùng nói, là cô nương chẳng lẽ chưa từng vì Đại Đô Đốc cân nhắc? Lạc Xanh dung mạo chuyển sang lạnh lẽo, mặt mày chấn định, gia phụ có hôm nay là dựa vào hắn năng lực, dựa vào hoàng thượng tán thành, há lại dựa vào ta cái này làm nữ nhi. Lạc Đại Đô Đốc cùng phổ thông thần tử khác biệt, có thể tại vị trí này dựa vào chính là đế vương tín nhiệm. Chỉ cần đế vương tín nhiệm tại, người bên ngoài liền không cách nào dao động địa vị của hắn. Nếu như đế vương tín nhiệm không còn, phong quang vô hạn Lạc Đại Đô Đốc liền chẳng phải là cái gì. Thật muốn nói đến, Bình Nam Vương Thế Tử lời này có thể mảy may không uy hiếp được nàng. Thấy Lạc Xanh thái độ lạnh lẽo cứng rắn, Vệ Phong hiển nhiên cũng muốn minh bạch điểm này. Lúc này mềm nhũn giọng nói, là cô nương không ngại nói thẳng. Như thế nào ngươi mới nguyện ý giúp chuyện này? Lạc Xanh bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng. Ta ra điều kiện gì tiểu vương gia đều chịu đáp ứng. Vệ Phong giật mình trong lòng, đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Là cô nương chẳng lẽ muốn hắn cưới nàng a? Đây nhất định không được. Hắn đường đường Bình Nam Vương Thế Tử, tương lai vương phủ người thừa kế. Làm sao lại cưới một cái nuôi trai lơ nữ tử làm vợ? Có cái suy đoán này, Vệ Phong vô ý thức dò xét ngồi đối diện nhau thiếu nữ vài lần. Xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, nhưng là thật không được, nếu như không phải Đại Đô Đốc chi nữ thân phận, miễn cưỡng nhận lấy làm cái thiếp thất còn có thể. Tiểu vương gia, Vệ Phong hoàn hồn, nghiêm mặt nói, chỉ cần có thể cứu ta phụ vương, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Cùng lắm thì lại đổi ý chính là, ta nhìn chúng tiểu quận chúa thường mang con kia kim khảm thất bảo vòng tay. Tiểu vương gia đem nó đưa ta, ta liền hỗ trợ đi mời thần y kim vòng tay. Liền cái này, Vệ Phong nhất thời có chút mộng, đây có phải hay không là quá đơn giản một chút, cách chương.